Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 43, Ires Nhật Ký. Trung kỳ nhà buôn kỹ thuật đối với thật thành thục, chỉ dùng không đến 5 phút đồng hồ thời gian. Hắn liền đem Ires gian phòng vơ vét hoàn tất, giống như là lúc trước vơ vét John Hoan gian phòng đồng dạng. Bởi vì cùng trên thuyền John Hoan gian phòng kia bất đồng, Ires tựa hồ cũng không thường tại gian phòng của mình đợi. Tại Ires trong phòng, Trung Kỳ cũng không có tìm được quá nhiều vật có giá trị. Cả cái gian phòng bên trong không có vũ khí, thậm chí liền ngay cả một bả sắc bén cái kéo đều không có. Duy nhất có lực sát thương đồ vật, khả năng chính là Ires lược cùng lông vũ bút. Nhưng theo Trung Kỳ, này kỳ thật ngược lại có chút không bình thường. Nhưng hắn không có vội vàng có kết luận, mà là tiếp tục tìm kiếm lấy khả năng mang cho hắn một ít vượt mức tin tức đồ vật. Phòng nàng bên trong tủ chén, ngoại trừ váy chính là nội y, không có vật hữu dụng. Gối đầu bên trong, ga giường phía dưới, sàn nhà trong khe hở cũng không có dấu có bất kỳ vật gì. Ngoại trừ Ires nhật ký, đây là Trung Kỳ duy nhất có thể tại Ires trong phòng lấy được có nhắc nhở đồ vật. Ires Morrison nhật ký. Loại hình, tạp vật, bạch sắc, miêu tả, một quyển sử dụng ước chừng 3 tháng nhật ký, nhưng thiếu hụt một chút trang số. Thiếu hụt một chút trang số à, vậy cũng không quan trọng. Trung Kỳ thì thào nói qua, không chút do dự lật ra Ires nhật ký. Tuy hắn nhiệm vụ chính tuyến là điều tra Amos Morrison bí mật, nhưng loại chuyện lặt vặt này tính luôn muốn tìm được một cái bắt đầu. Một cây đầu sợi. Ngày 15 tháng 3, Amos tâm tình gần nhất dường như thay đổi tốt hơn. Đây là mở ra nhật ký bản. Trung Kỳ thấy thuộc về Ires thiên thứ nhất nhật ký. 3 tháng 18 ngày, Amos hôm nay tâm tình đột nhiên lại thay đổi kém. Hắn lại uống rượu, lại xé một bức họa. Đó là hắn nguyên bản phải ở tháng 4 một ngày đưa cho mong bá phu nhân. Ngân tước tại thượng. Hắn tháng tư một ngày cầm không ra lễ vật tới nên làm cái gì bây giờ? Amos hội thật mất mặt. .. 3 tháng 22 ngày. Thật sự thật kỳ quái. Amos hai ngày này không uống tửu, nhưng là không có nổi giận. Một mực trốn trong thư phòng đọc sách. Kia dường như là mẫu thân di vật. Ta nghĩ, hắn đại khái là hoài niệm mẫu thân A. 3 tháng 25 ngày. Nhanh một tuần. Hắn còn không có từ trong thư phòng xuất ra. Ta có chút lo lắng hắn. Hắn gần nhất ăn cơm cũng không có ăn bao nhiêu. Có phải hay không ngã bệnh? Ngày mai ý định đi tìm giáo chủ đại nhân nghe ngóng một chút. .. 3 tháng 26 ngày. Ta còn không có đi tìm giáo chủ đại nhân. Amos liền từ trong thư phòng ra. Hơn nữa hắn nhìn qua tâm tình rất tốt. Thật sự là khó được. Ngân tước tại thượng. Ta đã nhanh nửa tháng không nhìn thấy hắn nở nụ cười. Hơn nữa ta nhìn thấy hắn lại bắt đầu vẽ tranh. Thật tốt quá. Chỉ cần phấn khởi lên tinh thần, sinh hoạt tổng hội càng ngày càng tốt. Ta phải cho hắn làm điểm ăn ngon. Amos ngày mai muốn đi cho mong bá phu nhân một lần nữa vẽ một chương tranh chân dung. .. Nơi này bị xé toang một tờ. Tháng tư một ngày. Hôm nay là gia ông thánh nhật. Ta thấy được thiệt nhiều thành danh nghệ thuật gia đi đến đông lạnh nước cảng. Có Norman đại sư, còn có Harrow đại sư. Ta kỳ thật đến muốn đi nghe bọn hắn âm nhạc hội. Nhưng ta còn là có trước đi theo phụ thân đi một chuyến Roseburg. À bất hạnh bất hạnh. Vậy phó kỳ quái họa quả nhiên nhường cho con tước phu nhân rất hài lòng. Phụ thân lấy được thiệt nhiều tiền thưởng. Hắn nói những số tiền này đủ ta lấy lòng. Mua tốt. Nhiều y phục, nhưng ta không muốn y phục. Chúng ta không thiếu tiền. Chỉ cần Amos có thể thật vui vẻ cũng rất tốt. Cảm giác thời điểm ra đi, kia phó họa dường như đang nhìn ta. Thật cổ quái họa. .. Tháng 4 20 ngày. Hôm nay Amos khóc. Ta nhìn thấy hắn tại hoa viên trước vẽ tranh. Hoạch định một nửa rừng ở hoa viên. Trong mắt ngậm lấy nước mắt. Về sau hắn liền đem họa cho xé. Đây là Amos đã từng thích nhất hoa viên. Hắn thường xuyên ở chỗ này vẽ tranh. Họa đều nhìn rất đẹp. nhưng hắn đã hơn mấy tháng không có ở nơi này vẽ tranh. Hắn bận quá, đoạn này thời gian Amos một mực ở cho các đại nhân vật họa tranh chân dung. Buôn bán lời thật nhiều tiền, cũng mua cho ta thiệt nhiều y phục, nhưng ta không muốn y phục. Tháng tư 24 ngày, Amos làm cho người ta cầm hoa viên cho đẩy bình. Ta không rất cao hứng, nhưng Amos gần nhất tâm tình không thật là tốt bộ dáng. Cho nên ta không nói thêm gì, nhưng ta còn là không rất cao hứng. Chấm chấm, tháng tư 30 ngày, tháng tư rốt cục tới sắp hết. Chờ đến tháng 5, chính là ngân tước che chở tháng. Amos cũng không cần tham gia nhiều như vậy điển lễ. Giáo chủ đại nhân nói với ta, Amos nổi danh, hắn kỹ thuật gần nhất lại dâng lên. Nghe nói hắn họa ra tranh chân dung, có thể khiến người qua hình ảnh thấy được người này linh hồn. Bọn họ nói đây là bị gia ông hôn qua tay. Này tài nghệ đã vượt qua lịch sử, hắn đem thiên cổ lưu danh. Nếu như là tại Liên Hợp Vương quốc, hắn thậm chí có thể sẽ qua sang năm tháng tư một ngày trở thành thần tứ vinh dự tử tước. Tuy không phải là quá minh bạch, nhưng này tóm lại là tốt sự tình. Ta rất vui vẻ tương đương. Tháng 5 hai ngày, ngân tước ngày lễ thật náo nhiệt. Thế nhưng mệt mỏi quá, ngày hôm qua trở về liền ngủ mất, không có ghi nhật ký. Hôm nay bổ sung, ngày hôm qua ta nói với Amos, sinh nhật của ta nhanh đến. Hắn nói muốn cấp ta đưa rất hảo lễ vật. Ta nói với hắn ta không muốn lễ vật, thầm nghĩ muốn hắn vì ta họa một chương tranh chân dung. Sắc mặt của Amos lại đột nhiên trở nên rất khó coi. Có phải hay không ta rước lấy nhục hắn tức giận sao? Khác, hắn dường như không có tức giận. Chấm chấm, tháng 6 10 ngày. Còn có 2 ngày ta muốn sinh nhật. Hôm nay lại đề cập với Amos một chút sự kiện kia. Nhưng hắn hôm nay không có tức giận. Chỉ là cùng ta đánh cuộc nói. Ta sẽ không thể nào ngồi ở chỗ kia chờ hắn họa xong. Hắn nói hắn họa cái tranh chân dung muốn mấy giờ. Trung gian nhất động bất năng động. Bất quá là ngồi lên mà thôi. Có cái gì khó. Cũng đứng. Ô. Có thể hay không chỗ khó là mấy giờ không thể đi nhà nhỏ WC. Vậy ngày mốt không thể uống nước. Khác, hai ngày này Amos lại bắt đầu hướng thư phòng toàn. Chui vào, ta nghĩ vào xem còn bị dữ tợn. Đều qua mấy ngày, tìm Amos không ở nhà cơ hội. Ta phải đi thư phòng xem hắn đến cùng tại lén lút nhìn cái gì sách. Đây là Ires cuối cùng một tờ. Nhật ký, họa quỷ dị. Trung kỳ lầm bầm, cầm nhật ký khép lại, không ra dự liệu của hắn. Này trong nhật ký quả nhiên có rất nhiều mấu chốt tính tin tức. Kết hợp lúc trước Amos cùng hắn nói chuyện, Trung kỳ đại khái đối với Amos bí mật có chút suy đoán. Amos đích thực là yêu nữ nhi của hắn Ires, quan hệ giữa bọn họ cũng vô cùng thân mật, mà thê tử của hắn tại sớm mấy năm chết đi. Hắn tự hồ là xa vào đến nghệ thuật sáng tác bình cảnh kỳ, cho nên thống khổ đến tự bế trình độ. Nhưng thông qua đọc qua vợ đã chết tàng thư, tìm được một loại đặc thù, có thể tăng cường chính mình vẽ tranh chân dung năng lực thuốc màu. Bị loại này thuốc màu họa ra tranh chân dung hội như là vật sống đồng dạng, cầm giữ có linh hồn của mình. Nhưng bị chế thành tranh chân dung người, có thể sẽ có một chút không tốt hậu quả. Mà Amos bản thân là biết loại này giá lớn, là loại nào đó nghi thức sao? Trung kỳ trước tiên, liên tưởng đến hắn trên thuyền cái kia phó bản thì nhìn thấy cổ quái nghi thức. Kính trung chi thiệt, hoàn toàn không giảng đạo lý kỳ quái năng lực, nhưng lại phải trả kỳ quái giá lớn. Này vô cùng phù hợp tình huống. Hắn hoài nghi, khả năng Amos cùng vị kia được xưng là hài cốt công, ngụy thần đã đạt thành loại nào đó tư mật. Giao dịch. Lấy được một cái cổ quái tà ác nghi thức. Phải đi thư phòng của hắn nhìn xem. Trung kỳ nghĩ như vậy. Chuẩn bị rời đi Ires gian phòng. Xuất hiện ở trước cửa. Hắn lơ đãng lườm đến đó for Ires bức họa. Đây là hắn nhịn không được tán thưởng lên tiếng. Mở to hai mắt nhìn. Dù cho hà khắc như Trung kỳ, hắn cũng phải thừa nhận. Amos họa đích xác vô cùng tinh xảo. Đương nhiên. Ires cũng đích xác rất khả ái là mấu chốt thêm phân hạng. Này bức họa chân thật đến làm cho người tán thưởng tình trạng. đồng thời lại không mất mỹ cảm, giống như là nghệ thuật theo đồng dạng. Nó chân thật đến như là máy chụp ảnh đập ra đồng dạng. Ít nhất đơn cầm này bức họa đưa cho Trung Kỳ nhìn, hắn là phân không rõ đây là đập ra còn là họa ra. Hắn quản cái này gọi là thất bại phẩm, kia thành công phẩm vậy là cái gì dạng? Bên ngoài hành lang triển lãm tranh bên trong những cái kia. Sao? Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.